Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1904, Chân Long Quyết, góc truyện audio.com, Long Thủ ôm hai tay trước ngực cả người lập tức lấn tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp ép nổ cả không khí. Dưới uy áp như sóng lớn kia vậy mà bốc lên khói xanh lượn lờ, xinh xinh đốt cháy cả không khí. Đồng tử Sa Vưu đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, dưới sự quan sát của Chân Long Chi Lệ cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới bắt được tốc độ đối phương. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đánh ra một chiêu chân võ long quyền nghênh đón. Hừ, Long Thủ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hóa quyền đánh tới. Phanh, cũng không có hám thiên liệt địa như trong tưởng tượng, chỉ có một tiếng trầm đục rất nhỏ, lại chấn vang trong lòng mỗi người, giống như muốn chấn nát nội tạng hắn vây. Hai đấm giao kích, nắm đấm của Sa Vưu hơi rụt về sau một chút, cơ bắp toàn bộ cánh tay co rút lại kịch liệt, kim cốt trong cánh tay truyền đến tiếng kim loại ma sát giống như dùng đá sỏi trà sát lên vậy. Sắc mặt Sa Vưu rốt cục đại biến, lực lượng thân thể đối phương lại trên cả hắn, điều này sao có thể? Trong mắt Sa Vưu tuôn ra vẻ kinh ngạc, còn đối phương lại lộ nụ cười lạnh. Khóe miệng Long Thủ chứa đựng mỉa mai, đùa cợt nói. Ha ha, thân thể dung hợp Long Chi Bí Bảo cũng chỉ có trình độ này sao? Quá khiến ta thất vọng rồi. Sa Vưu trong cơn tức giận, nửa người liền bắt đầu long hóa, sau lưng hiện ra một cái long vĩ quét ngang tới. Không gian trực tiếp vù vù thiêu đốt, không khí nổ vang, đánh úp về phía đầu đối phương. Hừ, Long Thủ lần nữa hừ lạnh một tiếng, nâng tay trái lên, dùng cánh tay trực tiếp ngăn cản trước người. Ba tương đương, Long Vĩ quét lên tay trái đối phương, chấn lên thanh sắc quang mang, không gian chung quanh đều hiện ra vô số khe hở đen. Long Thủ biến sắc, lực lượng một đuôi kia chấn khiến tay hắn run lên, kình lực như một cây kích đâm qua, cứ thế đẩy hắn lui lại mấy trượng. Trên toàn bộ tay trái đều cháy đen và run lên, tuy chỉ là ngoại thương ngoài da nhưng lại khiến hắn tức giận dị thương. Vài tên long vệ chung quanh cũng hoảng hốt không thôi, ngay cả bọn hắn cũng không biết thực lực Long Thủ mạnh như thế nào, giống như một vùng biển rộng, khó có thể đánh giá nổi. Trong khi tu luyện bình thường, cũng sẽ có huấn luyện mọi người cùng nhau liên thủ đối địch nhưng chưa từng thấy qua Long Thủ bị chút thương thế nhỏ nào cả, đây là lần đầu bọn hắn thấy được. Trong lòng Sa Vưu càng thấy kinh ngạc, lực lượng một đuôi vừa rồi đã hơn 8 phần lực lượng của hắn, vốn đoán rằng nó đủ để đánh bay đối phương, không ngờ cũng chỉ đẩy lui được mấy trượng thôi. Thực lực Long Thủ này còn hơn xa hắn dự đoán, cửu tinh đỉnh phong sao? Sắc mặt Sa Vưu ngưng trọng chưa bao giờ có, trở nên cảnh giác vạn phần. Loại lực lượng cường đại này, chỉ có một loại giải thích, đó chính là người trước mắt đã đạt đến võ đạo cực hạn. Hơn nữa tựa hồ không chỉ có thế. Ha ha, người có thể tổn thương được ta quá khiến ta ngoài ý muốn rồi. Trong mắt Long Thủ chớp động hàn khí, lạnh lùng nói. Ta muốn nghiền xương đầu tạp ngư như ngươi thành cho. Trong lòng Sa Vưu đột nhiên chấn động, một cổ cảm giác nguy cơ vô biên bao phủ đến, tóc gáy toàn thân hắn đều lập tức mở ra, Long tức chi lực tự động hộ thể, vọt lên tới cực hạn. Ầm ầm, Long Thủ tựa hồ cũng không động, một cổ lực lượng như thiên uy buông xuống, cơ hồ như muốn hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Dưới nguy cơ cực độ này, xuyên thấu qua, góc truyện audio.com, Chân Long Chi Lệ, Sa Vưu rốt cục phát hiện nơi phát ra lực lượng đúng từ trong pho tượng Thủy Long trên đảo Tụ Long kia. Chân Long Pháp Thân, võ kỹ pháp thể của Nhuận Tường trực tiếp thi triển ra, hóa thành long hình, cuồng bạo chi ý vô biên tuôn ra, bay lên trời. Long Thủ bước ra một bước, duỗi tay lên, một đạo lợi mang nát bấy tất cả lăng không rơi xuống, chém tới Sa Vưu. Sa Vưu chỉ cảm thấy tử vong lập tức buông xuống, đối phương liên tiếp hai chiêu đã hoàn toàn áp chế lấy hắn rồi. Trong mắt của hắn lóe lên hàn ý, lập tức hóa thành hình người, hai tay kết xuất một đạo ấn phù cổ quái, kim sắc quang mang nổi lên trong lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một kết giới màu vàng. Đồng thời một cổ hào quang chói mắt từ trong cơ thể hắn phóng đi, trước người hóa ra một đạo long hình. Cổ lực lượng này vừa ra, lập tức biển mây quay cuồng, thiên áp tuôn ra. Sắc mặt Long Thủ lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, thất thanh nói. Chân Long Quyết, ầm ầm, đạo hào quang lăng lệ ác liệt kia chém xuống, trực tiếp đâm vào long hình chi lực kia, đánh cho nó tán loạn. Sa Vưu cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược tầm hơn 10 trượng mới dừng thân hình lại, sợ hãi ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Long Thủ. Đạo quang mang trước kia rơi xuống, trực tiếp cắm vào trên đất, đúng là một thanh lợi kiếm, tản mát ra hào quang khiến người sợ hãi. Ngươi vậy mà biết Chân Long Quyết, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Sắc mặt Long Thủ trở nên dữ tợn, nghiêm nghị quát lớn. Sa Vưu lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hồ nghi nói. Ngươi cũng biết Chân Long Quyết, ngươi từ đâu biết được? Sắc mặt Long Thủ thay đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nói. Hừ, ngươi không nói cũng không sao, ta nói chung có thể đoán được lai lịch của ngươi rồi. Mặc kệ ngươi là người phương nào, dám đánh chủ ý vào Thủy Long tổ tiên thì phải chết. Hắn lăng không một chảo, chuôi lợi kiếm kia long cong một tiếng bay vào trong tay hắn, người đầy sát khí đi tới chỗ Sa Vưu. Nội tâm Sa Vưu có chút phát khổ, lực lượng long thủ còn cường đại hơn trí nhớ nhiễm quyền phán đoán rất nhiều rồi, hơn nữa pho tượng Thủy Long ở Trung ương cũng cực kỳ có vấn đề, cả hai kết hợp lại khiến hắn không chỉ không có phần thắng, mà tựa hồ ngay cả bảo vệ tánh mạng cũng là vấn đề. Vừa rồi nếu không thi triển ra tuyệt kỹ ẩn giấu của bản thân, sợ rằng đầu thân đã hai chỗ rồi. Trong lòng của hắn quét ngang, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tựa hồ đã hạ quyết định nào đó, thân thể thẳng tắp liền một tay khắp ra một đạo quyết ấn. Toàn bộ linh khí bốn phía đột nhiên tuôn tới hắn, trong phạm vi vài trăm mét giống như bị rút lấy không còn. Long thủ sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sa Vưu, một cổ tâm tính nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến hắn muốn xem thử đối phương còn thủ đoạn gì nữa, thoáng cái ngược lại thả chậm bộ pháp. Ngay lúc này, ở Nam Vực vô cùng xa xôi, trong thành Viêm Vũ. Người đến người đi, hối hả. Từ sau khi Tu Di Sơn nghiền nát, linh khí tiết ra ngoài, toàn bộ thành Viêm Vũ đã phát triển thành một trong các thánh địa tu luyện mà thiên hạ đều biết. Không chỉ có Hỏa Ô Quốc mà cường giả các nơi khắp toàn bộ Nam Vực đều từ bốn phương tám hướng tề tụ đến, đã sớm phát triển thành đệ nhất đại thành toàn bộ Nam Vực rồi. Cơ hồ tất cả tông môn đều đặt phân bộ ở thành Viêm Vũ thành lập hội trường tu luyện. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com, tất cả phải tiến cống đủ nguyên thạch cho phủ thành chủ để đổi lấy tư cách. Cách chương.